Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 27, hơi nước chi phủ. Sau 5 ngày, thế giới địa cầu, quay về tấm gương dùng tay ôm tóc mái, phát hiện mép tóc dày thật giống lại có lên chuyển, Khải Lệ có chút phát sầu thở dài, từ không đến có chế ra xe lửa. So với hắn tưởng tượng bên trong muốn hiếm thấy nhiều, thánh hồn đại lục thế giới hiện hữu quỹ đạo xe ngựa. Trừ xác con có thể sử dụng, cái khác hết thảy đều cần chính mình mân mê. Hắn lúc trước tuy là học liên quan chuyên nghiệp, nhưng dù sao sau khi tốt nghiệp không có làm phương diện này công tác. Coi như làm, cũng không có ai dạy hắn làm sao chế tác nguyên thủy bản máy chạy bằng hơi nước. Là nguyên thủy bản, khởi đầu hắn xác thực muốn một bước đúng chỗ chế ra hiện đại xe lửa. Nhưng không mấy ngày liền đem ý nghĩ này từ bỏ rơi mất. Khoa học kỹ thuật cây, phải từng bước đến điểm. Liền ngay cả nguyên thủy nhất máy chạy bằng hơi nước, cần thiết vật liệu thánh hồn đại lục cũng có rất nhiều không có. Cần hắn từng điểm đến tập hợp, mỗi ngày nhớ bút ký, đọc sách. Lên mạng tra tư liệu, ở Thánh Hồn Đại Lục làm các loại thí nghiệm, Khải Lệ cảm giác mình so với lúc trước thi nghiên cứu còn khổ cực. Đặc biệt mấy ngày nay Hạ Dực liên tiếp hướng về hắn sưởng chạy, thậm chí ném cho hắn một con 6 sao trồn yêu làm trợ thủ. Nhường hắn tùy ý sai khiến, càng làm cho hắn bất chi bất giác gánh vác lên áp lực cực lớn. Lại là không có gì tiến triển một ngày. Rửa mặt tỉnh táo lại, Khải Lệ ngồi trở lại trước bàn đọc sách, chuẩn bị tiếp tục gặm đại học tài liệu dạy học, phát hiện đặt lên bàn di động màn hình sáng lên một cái. Giao lưu nhóm, có người còng toàn thể, quản lý, đoá ghi, GZ48 nữ đoàn trải qua ta nửa tháng dạy dỗ. Sắp tiến hành lần thứ nhất diễn xuất thời gian định ở sau 5 ngày. Trận đầu diễn xuất địa điểm đương nhiên phải tuyển ở Liệt Dương Thành. Trong đám mọi người, rảnh rỗi đều đến nâng cổ động, khuôn mặt tươi cười, móc lửng, điêu khấu, nhanh như vậy, móc lửng, cầu thiện, không cách nào tham dự cấp B player biểu thị ước ao. Khóc mặt, móc lửng, thất hiền, là có chút nhanh, có điều nhan sắc giá trị đặt ở cái kia. Tùy tiện xoay xoay cũng đẹp, thúc lão chờ mong, xuyên thiếu điểm nha, cười xấu xa, móc lửng, hầu sửu, nhất định đi, móc lửng, nhiễm tinh linh, ha ha, đại gia liền chờ coi được rồi. Nữ thần nhìn xa trông rộng, nữ đoàn chính thức thành lập sau chúng ta liền toàn thể in dấu lên 3 sao chuyên môn thánh hồn GZ48. Nữ đoàn luyện ca luyện múa nhanh chóng, một ngày càng hơn 6 ngày mạnh, chấm móc lửng, thất hiền, khe nằm, 666. Cái kia thúc liền càng mong đợi, một ngày càng hơn 6 ngày mạnh, nam phu pin cho ngươi bao nhiêu tiền? Cười cợt, là một cái 27 tuổi độc thân chó. Khải Lệ cũng có chút chờ mong. Đang lúc này, hắn lại bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Trong đầu có một vệt linh cảm chớp qua, xem lại một lần một đoạn này tán gẫu tin tức, lớn chọc chán dường như chớp qua trí tuệ ánh sáng lộng lẫy. GZ48 nữ đoàn thánh hồn, luyện tập lên một ngày càng hơn 6 ngày mạnh. Thánh hồn, ngày thứ 2, Hạ Dực đi Khải Lệ xưởng nhìn hắn có hay không cần tự mình giải quyết vấn đề thời điểm. Phát hiện Khải Lệ bỏ xuống cái kia làm sao tích góp đều có vấn đề lớn máy chạy bằng hơi nước mô. Hình, ngược lại mân mê lên một cái tiểu đồng bạc, cùng một ít dây thép đồng dây, liếc nhìn trồn bảo bảo, trên mặt kề cận không ít than đá xám. Bụi, trồn bảo bảo nhảy đến Hạ Dực trên bả vai, nhỏ giọng nói, cái tên này thật giống có chút ma chướng. Ngày hôm qua nửa đêm đột nhiên rời giường một trận cười to. Sau đó liền vẫn bận đến hiện tại. Hạ Dực nhẹ nha một tiếng, quan sát kỹ Khải Lệ chính đang mân mê đồ vật chốc lát. đăm chiêu, đại khái sau 10 phút, dùng giản dị ống tiêm ở trong tay xoay có thanh sắt bạc hình vật thể lên lỗ nhỏ bên trong chú chú. Nước, phát hiện dòng nước như dự liệu giống như lưu thông. Khải Lệ sơ lược hưng phấn cười. Lúc này, chăm chú hắn mới phát hiện Hạ Dược đến, liền vội vàng hỏi sau. Tiền bối, có thành quả, có thành quả. Hạ Dược, nhường ta xem một chút. Khải Lệ gật đầu liên tục, đi lấy một chậu nước đi vào, đem cái kia bạc hình vật thể đặt ở nước lên phiêu. Sau đó nắm quá nửa cắt ngọn nến, đặt bạc hình vật thể lên, thiêu đốt ngọn nến kíp nổ. Trong khoảnh khắc, cái kia bạc hình vật thể lại như mở ra chạy bằng điện tiểu mã đạt như thế ở bồn bên trong trên mặt. Nước cao tốc tự quay. Cũng ngay lúc đó, một luồng thánh hồn lực lượng chập chờn tự Khải Lệ trên người truyền ra. Cấp bậc của hắn trong nháy mắt tăng lên cấp 5 cấp 6. Người thăm dò đến 4 sao thánh hồn, hơi nước chi phủ, trước mặt thăm dò độ 10%. Phụ đề chớp qua, Hạ Dực sáng mắt lên, khen ngợi nhìn một chút Khải Lệ, có ý nghĩ, keng, Hạ Dực độ thiện cảm cộng 10, trước mặt độ thiện cảm 20, thân mật, Khải Lệ cười đắc ý, đưa mắt tìm đến phía cái kia lớn máy chạy bằng hơi nước mô hình. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nguyên bản đau đầu mấy vấn đề trong nháy mắt mở ra hơn nửa. Đây là hắn từ Trương Đoá Nhi nữ đoàn thánh hồn bên trong chiếm được linh cảm. Trực tiếp làm to máy chạy bằng hơi nước, có thể tác động xe lửa thùng xe máy chạy bằng hơi nước không được. Vậy ta vì sao không làm một cái tiểu nhân? Giản dị máy chạy bằng hơi nước ở trường đại học bên trong hắn thì có từng làm. Cùng Đường Hoàng ra dáng máy chạy bằng hơi nước không phải một chuyện. Nhưng có thể giúp hắn dấu ấn thánh hồn, hơi nước chi phụ thánh hồn một dấu ấn, rất nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Chỉ là như thế cái giản dị món đồ chơi, liền có thể dấu ấn 4 sao thánh hồn, đêm này lớn máy chạy bằng hơi nước mân mê đi ra. Nhất định có thể lên tới 5 sao, lại thay đổi cải tiến một phen, chí ít 6 sao, ta Đường Đường Oát Khải Lệ. Nói không chắc có thể làm cái 7 sao thánh hồn. Khải Lệ trong lúc nhất thời càng có động lực, rất nhanh đem đồ chơi giản dị máy chạy bằng hơi nước ném qua một bên. Tiến hành công tác kế tiếp, ngươi không cần khách khí với nó, việc chân tay cái gì cũng có thể gọi nó làm. Hạ Dực thì lại vuốt Chồn Bảo Bảo đầu chọc nói tiếng. Là, tiền bối, Chồn Bảo Bảo xẹp xẹp chồn mặt. Quãng thời gian trước phạm sai lầm nó không dám cãi lại. Chỉ lo này thân lớp vỏ đều bị biếu rơi. Đàng hoàng đánh tới ra tay. Rời đi Khải Lệ sườn. Hạ Dực tâm tình vô cùng tốt. Khải Lệ biện pháp không sai. Nhìn như vậy đến thánh hồn đại lục bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước sinh ra tháng ngày không xa. Mà sau đó, xe lửa cũng tương tự liền không xa. Mà hơi nước chi phụ loại này thánh hồn nên phi thường mạnh mẽ. Đến 6 sao phần lớn không thể so với quỹ đạo chi tật kém. Nếu như làm ra cái gì qua vòng tăng ép máy chạy bằng hơi nước. Nói không chắc thật là có cơ hội lên cấp 7 sao. Là gọi qua vòng tăng ép sao? Hạ Dực có chút không xác định. Đối với kiến thức về phương diện này hắn xuyên qua trước liền phi thường chỗ trống. Xuyên qua sau qua nhiều năm như vậy càng là quên đến không còn một mống. Bằng không máy chạy bằng hơi nước từ lúc 800 năm trước nên sinh ra. Hắn cũng sẽ không đi ước ao Khải Lệ hơi nước chi phụ thánh hồn. Đây là Khải Lệ cơ duyên. Huống chi hắn muốn cũng có thể thăm dò hợp thành. Play chính là hắn. Hắn vẫn là hắn. Đón lấy không cần mỗi ngày chạy đi Khải Lệ xưởng làm gấp. Các loại mấy ngày nên sẽ có tin tức tốt truyền tới. Tính toán thời gian, phía Bắc tin tức cũng nên truyền tới chứ. Quả nhiên, vào buổi trưa, ở tại sát vách gió ba chí đến đây Hạ Dực nhà đại viện bái hỏi. Đưa lên thúc thúc hắn phong Cửu Khang một phong thư. Phần ngoại lệ nội dung bức thư. nhưng có chút vượt quá Hạ Dực dự liệu. Nghe nói Liệt Dương Thành xuất hiện Hạ gia truyền nhân tung tích, thậm chí xuất hiện một cái tự xưng Hạ gia tổ tiên Hạ Dực Vương gia. Thân nhà cùng Nhâm gia tộc trưởng xác thực nghĩ muốn đi qua tìm tòi, nhưng đến không được, bị chư yêu thần trọng thương Kim Vương thương tốt hơn một chút sau trực tiếp giết tới thân nhà cùng Nhâm gia, cưỡng cầu này hai tộc tộc trưởng làm hắn ám vệ, bao quát Phong Cửu Khang cũng là như thế, chuẩn bị mai phục chư yêu thần. Bọn họ ba vị tộc trưởng không tìm đến Hạ Dực, cũng suýt chút nữa nghĩ thử liên thủ giết chết Kim Vương. Ngụy Tứ gia ở ngoài chỉ còn cái Doãn gia, bởi vì ở vào Đại Tấn, phi thường xa xôi, vẫn không có hồi âm. Hạ Dực xem xong tin trầm mặc một hồi lâu, cũng không phải đơn thuần kẻ lỗ mãng, hai hại lẫn nhau quyền lấy nhẹ. Trong lòng hắn rõ ràng chính mình có chết ở chư yêu thần trong tay nguy hiểm. Này có chút quấy dày. Hắn trước tiên xử lý này Tam gia. Các loại quỹ đạo chi tật bảy sao lại đi xử lý Ngụy Tứ gia kế hoạch. Nhưng Hạ Dực cũng không quá để ý. Có thể càng chuyên tâm nhìn chằm chằm xe lửa nghiên cứu phát minh. Cũng tốt, sắp tới trạng vạng, lại có người tìm đến Hạ Dực. Lần này là thời lai, hắn hưng phấn nói, tìm tới lão gia gia, ta tìm tới cái kia sân, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.